Mật ngọt đầu kim, chương 18:18, một màu đỏ tươi và một màu xanh lục 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô may và rất thuận tay. Đột nhiên cảm thấy mình giống như chức nữ chuyển thế. Người có thể may vá mọi thứ trên đời và dệt nên những đám mây đầy màu sắc. Cô sặn dò Giang Hải Thụ. Không phải cậu nói ống quần jean không vừa sao? Để tôi sửa cho. Giang Hải Thụ. Thụ sủng nhược kinh, cung kính đưa cô chiếc quần mới của mình. Cậu ngồi xuống chiếc ghế đầu nhỏ, vừa đọc từ vựng vừa nhìn Trần Tê Sâu Kim. Du, cậu dám đọc, Du Tử Ngâm, tôi đánh cậu, ăn xong nằm trên ban công phơi nắng cũng tốt. Giang Hải Thư nhanh chóng thay đổi giọng điệu, một lúc sau mới hỏi. Cô có thích bài Mẹ của Thư Đình không? Trong bài thơ có một từ đồng âm với tên của cô. Mẹ ơi! Để giữ hình bóng mờ nhạt của mẹ, dù tia nắng ban mai đã mang mộng cắt thành mây khói, con vẫn không dám mở mắt thật lâu. Con vẫn trân trọng chiếc khăn quàng đỏ tươi. Tôi ghét từ đồng âm này. Đọc tiếp đi rồi cậu sẽ nhận được một chiếc khăn quàng đỏ với máu mũi. Cô Trần à, tôi nhớ rõ cô rất am hiểu thơ ca. Có một năm tại lễ khai mạc liên hoan phim sinh viên, người dẫn chương trình yêu cầu cô ứng biến. Cô đã ngâm bài, Cảm giác, của Cố Thành, tôi cảm thấy thơ rất hay. Cô cực đỉnh, Trần Tê tự giễu cười nói. Tôi đã sớm quên, còn có cái gì mà ngẫu hứng biểu diễn, đều có kịch bản hết. Thơ cũng là do quản lý chuẩn bị trước đó. Tôi học nó nhanh, nhưng chính tôi đã xem truyền hình trực tiếp. Những người khác biểu diễn cũng không giống như đã chuẩn bị trước. Cô chắc chắn còn nhớ rõ bài thơ. Trời xám. Đường xám, tòa nhà xám, mưa xám, hai đứa trẻ đi qua một đám tro tàn, một đỏ tươi và một xanh lục. Tôi đã suy nghĩ về lý do tại sao cô chọn bài thơ này. Nó thể hiện điều gì? Đồ ngốc, làm gì có ngụ ý gì? Cây kim trong tay Trần Hy đâm xuyên qua áo sơ mi xám nhạt của vệ gia. Cái gì đỏ đỏ xanh xanh xanh, chúng trộn lẫn với nhau, cuối cùng vẫn là màu xám. Khi Triệu Hân Hân đến, những gì cô ấy nhìn thấy là một bức tranh như vậy. Trần Tê mặc một chiếc áo thun rộng thùng thình, buộc tóc theo kiểu đạo sĩ, đang ngồi vá quần áo trên ban công. Dưới chân là một đôi dép nhựa màu hồng không thể bỏ qua. Vệ gia đã làm cái gì với cô? Tôi thật muốn chụp một tấm ảnh của cô đăng lên Weibo. Giọng điệu của Triệu Hân Hân khoa trương. Vậy tôi sẽ treo hình ảnh Tôn Kiến Xuyên vừa ăn dưa hấu vừa ị cùng ẩm thực tứ xuyên, vui vẻ chút vậy. Trần Tê nói, lắc đôi dép lê màu hồng trên chân. Đôi dép này là do vệ gia mua. Nghe nói là đôi đắt nhất toàn chợ Kim Quang. Trị giá 14 đồng 50 xu. Trần Tê không thể hiểu được thẩm mỹ thô thiển của đàn ông và Giang Hải Thụ cũng tuyên bố rằng cậu ta không thể chấp nhận kiểu hoa hồng chết chóc này. Nhưng vệ gia đề nghị rằng trong khi Trần Tê kén cá chọn canh, trước tiên anh ấy nên đổi một đôi dép thuộc về mình. Và đôi đó chỉ đáng giá 9.5 đồng. Vệ gia uy hiếp khiến Trần Tê khuất phục. Còn sự đe dọa của Trần Tê vào lúc này lại khiến Triệu Hân Hân phấn khích. Một bên cô từ chối tin rằng những bức ảnh như vậy của thần tượng của mình tồn tại. Một bên lại hỏi Trần Tê với một nụ cười nịnh nọt rằng liệu cô có thể cho cô ấy xem trước một tấm. Nếu không, một bức ảnh gợi cảm khác cũng được. Sau khi công việc may vá của Trần Tê kết thúc, lần đầu tiên cô ở lại với Triệu Hân Hân trong phòng của Du Thanh Phân một lúc lâu. Vừa trao đổi bí quyết làm thế nào để vừa gầy lại có ngực, để đổi lấy sự hướng dẫn cẩn thận của Triệu Hân Hân. Sau khi Triệu Hân Hân rời đi, Trần Tê tuyên bố với Giang Hải Thụ rằng nếu vệ gia quá bận, cô ấy sẽ thay tã cho Du Thanh Phân. Giang Hải Thụ có chút lo lắng. Cậu sợ nếu không cẩn thận, Trần Tê sẽ từ chăm sóc bệnh nhân chuyển sang ngược đãi bệnh nhân. Trần Tê nhìn thấu lo lắng của cậu. Nói, đừng tưởng tượng lung tung. Tôi với bà ta không có thù hận gì. Chỉ là chúng ta không ưa nhau mà thôi. Chỉ cần bà ta không tè vào mặt tôi. Sao tôi có thể giết bà ta được? Vệ gia là người hầu hạ. Tôi không có biện pháp. Nhưng tại sao cậu lại phải thay tã? Đừng vội dập tắt trí tưởng tượng đẹp đẽ của cậu về phụ nữ khi mới yêu. Vào lúc đó, Giang Hải Thụ cảm thấy Trần Tê có đi đôi dép màu hồng cũng vẫn rất đẹp. Vẻ đẹp đến chói mắt, giống như năm ấy cô là nữ diễn viên quyến rũ đã ngâm thơ của Cố Thành trên sân khấu. Mặc một chiếc váy đỏ rực hở nửa bầu ngực, thật mâu thuẫn và hài hòa. Màu đỏ của cô ấy không phải là một chút màu xám. Cũng không nên trở lại màu xám vì bất kỳ sự pha trộn màu sắc nào. Tại sao trước đây cô lại thích Vệ Gia? Giang Hải Thụ đột nhiên hỏi. Cậu đã chặn trước cuốn từ điển Oxford dày cộp trên đầu. Cậu nghĩ Trần Tê sẽ không thừa nhận điều đó ngay lập tức. Làm sao một nữ hoàng kiêu hãnh lại có thể hạ mình say mê một bác sĩ thú y tầm thường, dù sự thật là ai có con mắt tinh tường cũng có thể nhìn thấu. Được, không ngờ Trần Tê lại trừng mắt nhìn hắn. Trước kia cái gì? Hiện tại tôi vẫn thích anh ta. Nói xong, cô còn nói thêm. Cậu đừng hiểu lầm. Tôi biết Vệ Gia trước cha cậu. Cha cậu cũng biết chuyện này. Tôi cũng không cảm thấy có lỗi với anh ấy. Trong tâm trí của Giang Hải Thụ, danh hiệu cha chỉ là một thứ mơ hồ và bận rộn. Trước 5-6 tuổi, cậu sống với ông bà ngoại ở quê. Sau khi hai người lớn tuổi qua đời, cậu của anh đã gửi anh tới Giang Thao. Sau đó Giang Thao mới biết ông có một người con trai như vậy. Ông đã nhận cậu ngay khi có kết quả xét nghiệm ADN. Nói là mang theo bên người nuôi nấng, nhưng trên thực tế lại giao cậu cho bảo mẫu ở chung. Thẳng đến năm 13 tuổi, Trần Tê trở thành người nhà của hắn. Trần Tê không phải lúc nào cũng có thời gian để nói chuyện với Giang Hải Thụ. Nhưng sự mạnh mẽ của cô nhanh chóng bao phủ quỹ đạo nhân sinh mơ hồ trước đây của cậu. Nói một câu bất hiếu, bất kể Giang Thao còn sống hay sau khi ông qua đời, Giang Hải Thụ hiếm khi nhớ ông là cha của mình. Nhưng điều tôi đang hỏi là tại sao? Tại sao? Giang Hải Thụ từ sâu trong linh hồn của mình đặt câu hỏi. Có cần phải nói không? Bởi vì anh ấy đẹp trai. Lúc đầu chỉ là thấy nhan sắc nảy lòng tham. Nhưng sau đó dần dần bị dục vọng ám ảnh. Chỉ có thể càng lún càng sâu. Dù sao ở đời, những gì tôi không biết anh ấy đều biết. Những gì tôi không có anh ấy đều có. Nói một nửa anh ấy cũng có thể hiểu. Tôi thích ở bên anh ấy. Khi gặp rắc rối, nhìn anh ấy khiến tôi cảm thấy thoải mái. Giang Hải Thụ muốn hỏi Trần Tê xem cô có nghiêm túc không. Vừa cầm cuốn từ điển đi đã thấy cô cười híp mắt. Cắn môi không khác gì thiếu nữ đang yêu. Cậu có chút không thể tiếp thu. Đúng là Giang Hải Thụ cũng thích Vệ Gia. Nhưng đó là sự cảm kích chân thành dành cho người khác. Trần Tê thì khác. Cậu đối Trần Tê chính là xuất phát từ người trong một nhà. Cô ấy là tốt nhất trong tất cả mọi thứ. Trần Tê thật đẹp. Giang Hải Thụ đã xem những bức ảnh của gia đình cô. Ba thế hệ phụ nữ trong gia đình cô ấy đều là những người đẹp. Trong mắt Giang Hải Thụ, vẻ đẹp của cô giống như sự khéo léo của thư pháp. Đầu bút luôn nằm ở giữa, nó cũng giống như bức tranh tinh xảo của thời nhà Tống. Có hình thức và ý nghĩa, nhưng Vệ Gia thì cũng lắm có thể được coi là trung thực. Ngay thẳng và ưa nhìn, thường không quan tâm đến việc ăn mặc. Anh ấy mặc đi mặc lại vài chiếc áo sơ mi, áo phông và quần jean giảm giá theo mùa của Uniqlo. Lau mặt bằng kem dưỡng da tay và gội đầu bằng xà phòng. Anh ấy nổi bật giữa những người bình thường. Nhưng anh ấy cũng chỉ là một con sếu bình thường. Hơn nữa, con sếu này chỉ quan tâm đến việc kiếm ăn. Thái độ không rõ ràng và không có ý định tán tỉnh rõ ràng. Cô Trần, chuyện này không nên. Trần Tê chống cằm, cười nói. Cậu thì biết gì? Vệ Gia trước đây rất đẹp trai. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ấy đang cưỡi ngựa. Cách Trương.